Siêu cấp thiên phú, chương 245 cướp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị áp chế, Diệp Thiên nhíu mày, gốc thánh long thụ này rất cổ quái, rõ ràng chỉ là một gốc cây lại có thể áp chế hung thú đế cấp, chẳng lẽ cái gốc cây này còn có ý thức hay sao? Hắn còn chưa kịp suy nghĩ quá nhiều, trận chiến tranh đoạt đã bắt đầu. 12 hung thú bá chủ xông về phía 9 khỏa thánh long quả, trong phút chốc chiến đấu liền bạo phát. Nhưng mà vô luận là dư ba chiến đấu cường đại cỡ nào, cũng không có cách nào phá hủy một cái nhánh cây của thánh long thụ, thậm chí ngay cả ngọn núi ở dưới chân cũng không bị sứt mẻ, bởi vậy có thể thấy được ngọn núi này cùng với thánh long thụ rất là kiên cố cùng với cường đại. Huyền Quy, ngươi có tuổi tác quá lớn, đã sống hơn vạn năm. Cho dù ngươi có tuổi thọ lâu đời, chỉ sợ cũng không sống được thêm quá lâu a, ngươi coi như cướp được thánh long quả, đem thiên phú huyết mạch tăng lên tới cấp hy nhật, ngươi cũng khó có thể bước vào đến cảnh giới kế tiếp, vẫn nên nhường thánh long quả cho những kẻ trẻ tuổi như chúng ta a. Hắc Long bá chủ dùng đôi quật về phía Huyền Quy cười lớn nói. Nhưng mà, Huyền Quy lại yên ổn tiếp nhận một kích của Hắc Long bá chủ, lạnh nhạt nói ra. Bất quá chỉ là một đầu Á Long mà thôi, ngươi cho rằng ngươi thật sự là Hắc Long hay sao? Chỉ là tiểu gia hỏa ngàn năm cũng dám bất kính với ta. Công kích của ngươi so với Culetta không sai biệt lắm. 12 hung thú bá chủ giao thủ với nhau, trong lúc đó cũng có hung thú dùng tốc độ nhanh vọt tới, có ý đồ cướp đoạt một khỏa thánh long quả, nhưng lại bị 12 hung thú bá chủ tiện tay đánh chết. Ngoại trừ 12 hung thú bá chủ ở phía trước, những hung thú đế cấp khác đi lên chỉ có chết. Các vị, ta chỉ lấy một khỏa thánh long quả. Kim Giác Ngân Đế trong 12 hung thú bá chủ đánh bay một hung thú bá chủ, chộp lấy một khỏa thánh long quả, mở miệng nói. Những hung thú bá chủ khác không dám ngăn cản, mặc cho Kim Giác Ngân Đế rời đi. Nếu có 3-4 con hung thú bá chủ khác liên hợp lại với nhau, cũng có thể đánh bại Kim Giác Ngân Đế, nhưng vào lúc này làm sao có thể liên hợp lại. Cho nên, bọn chúng đánh không lại đệ nhất bá chủ Kim Giác Ngân Đế, chỉ có thể để cho Kim Giác Ngân Đế ly khai. Chỉ còn 8 khỏa thánh long quả. Diệp Thiên có một chút khẩn trương, thiếu một khỏa thánh long quả cạnh tranh sẽ càng lớn hơn. Nhưng hắn vẫn chưa tiến hành xuất thủ, hiện tại xuất thủ chỉ hy sinh bộ thân thể hung thú này vô ích. Diệp Thiên rất rõ ràng 11 con hung thú bá chủ này còn chưa liều mạng với nhau, vào cái thời điểm này nếu hắn tiến vào trạng thái ẩn thân cướp đoạt thánh long quả tuyệt đối sẽ trốn không thoát. 11 con hung thú bá chủ xác thực không phát hiện ra được thiên phú ẩn thân của hắn, nhưng lại có thể công kích trên phạm vi lớn, lấy tốc độ của hắn cho dù thuấn di cũng không có cách nào đào tẩu. Vẻn vẹn chỉ còn lại 8 khỏa thánh long quả, 11 con hung thú bá chủ tuyệt đối sẽ không dễ dàng để cho một khỏa thánh long quả nào bị cướp đi, bọn nó rất nhanh sẽ liều mạng ngăn cản những con hung thú bá chủ khác cướp đoạt thánh long quả. Kể từ đó, bọn nó rất nhanh sẽ đánh nhau thành một đoàn, liều chết chiến đấu chân chính. Mà khi đó, mới chính là cơ hội của Diệp Thiên. Hắn hoàn toàn có thể ẩn thân đi đến phía dưới thánh long thụ cướp đoạt đi thánh long quả, cho dù bị 11 con hung thú bá chủ phát hiện, nhưng bọn nó đang ở bên trong chiến đấu kịch liệt căn bản là không kịp phản ứng. Mà đó chính là cơ hội để cho Diệp Thiên chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, nếu Diệp Thiên chạy trốn mà nói, hung thú bá chủ nhất định sẽ công kích trên một phạm vi lớn, nhưng chỉ cần kháng trụ mấy đợt sóng công kích mà nói, hắn vẫn có hy vọng sống sót. Mấu chốt nhất là các hung thú bá chủ không có khả năng truy sát hắn toàn bộ, bởi vì bên trên thánh long thụ còn có thánh long quả, bọn nó sẽ không đần độn từ bỏ thánh long quả bên trên thánh long thụ. Tỷ lệ thành công của Diệp Thiên vẫn là rất lớn. Rất nhanh, 11 con hung thú bá chủ đã chém giết rất thảm liệt, bắt đầu chân chính liều mạng. Nhất định phải động thủ, thần sắc của Diệp Thiên khẽ động nghĩ thầm, nếu như không động thủ mà nói 8 khỏa thánh long quả cũng sẽ bị bọn chúng hái xuống, đến thời điểm đó hắn muốn từ trên tay của hung thú bá chủ cướp đi thánh long quả còn khó hơn lên trời. Vù, Diệp Thiên khởi động thiên phú ẩn thân, nhích tới gần thánh long thụ. Lúc này, toàn bộ ánh mắt của đám hung thú đế cấp đều tập trung ở bên trên thánh long quả cùng với trận chém giết giữa 11 con hung thú bá chủ, căn bản không chú ý tới chuyện Diệp Thiên biến mất. Tiến vào trạng thái ẩn thân, Diệp Thiên nhanh chóng bay qua. Bởi vì Diệp Thiên đang ở trong trạng thái ẩn thân, thần thức không cảm ứng được, mắt không nhìn thấy được, cho dù Diệp Thiên bay nhanh khiến cho không khí có một chút ba động. Nhưng 11 con hung thú bá chủ chém giết đã khiến cho không khí chấn động kịch liệt, một chút ba động do Diệp Thiên gây ra cũng không nổi bật, ở bên trong đại chiến kịch liệt như thế, bọn chúng làm sao có thể phát hiện ra ba động do Diệp Thiên gây ra. Qua trong giây lát, Diệp Thiên đã bay tới gần một khỏa thánh long quả. Mục tiêu của hắn không phải là một khỏa thánh long quả, mà là hai khỏa thánh long quả. Thánh long quả sinh trưởng bên trên thánh long thụ cũng không phải dễ hái xuống như vậy, nếu như có thể dễ dàng hái được mà nói, 9 khỏa thánh long quả đã sớm bị dư ba chiến đấu đánh văng ra bên ngoài. Long mâu thủy tinh thú không có móng vuốt, nếu như huyễn hóa ra 2 cái móng vuốt cũng được, nhưng muốn hai đi 2 khỏa thánh long quả sẽ tương đối lãng phí thời gian, cho dù chỉ trì hoãn 1/10 giây, đó cũng là lãng phí thời gian. Dùng lưỡi đao không gian, Diệp Thiên Hạ quyết định. Chảm, lưỡi đao không gian xuất hiện, lập tức chém rụng 2 khỏa thánh long quả. Bởi vì tiến hành công kích, thân ảnh của Diệp Thiên liền bại lộ. Nhưng hắn không có một chút bối rối nào, trong nháy mắt 2 khỏa thánh long quả rơi xuống liền dùng một ngụm nuốt vào, cất giữ trong thể nội, sau đó tiến hành tẩu thoát. Long mâu, ngươi đang tự tìm cái chết, từng tiếng giống giận dữ của các con hung thú bá chủ truyền đến. Bọn chúng đã phẫn nộ. Vào thời điểm bọn chúng chém giết ngăn cản những hung thú bá chủ cướp đoạt thánh long quả, một tên đế cấp nho nhỏ cũng dám cướp đoạt 2 khỏa thánh long quả. Phải biết rằng, coi như là kim giác ngân đế, hung thú bá chủ đệ nhất cũng không dám làm như vậy a, giết. Bọn chúng phẫn nộ công kích tới, quang mang sáng chói cơ hồ bao trùm toàn bộ thân thể của Diệp Thiên. Lưỡi đao không gian, thuấn di, Diệp Thiên sau khi phóng ra lưỡi đao không gian, liền thi triển năng lực thuấn di, thậm chí còn khởi động thiên phú thời gian. Ở bên ngoài vạn dặm, chỉ có 3-4 thân thể của Diệp Thiên thuấn di tới, còn 1-4 thân thể kia đã bị tiêu diệt. Dù sao cũng là thân thể của long mâu thủy tinh thú, hắn cũng không cảm thấy đau lòng. Cách chương.